Một lần người vợ giận, người chồng liền bảo: "Thôi vợ đừng giận anh nữa, tình yêu của anh dành cho vợ, nó bao la như là tập số phức vậy." Người vợ lại lườm, bảo: "Còn tình yêu của tôi dành cho ông chỉ bằng không." "Vâng, mình vâng mấy lần cố chờ đợi, đưa một lúc mới biết hết chuyện rồi." "Gì thế, sao lại nhạt vậy?" "Sợ nước ốc nó còn mặn hơn ý chứ." "Có phải là Lại Việt An, MC hài hước nhất của hội sinh viên Bách Khoa không?" Thấy anh kiểu mong chờ, mình đành tê tét cười phớ lớ. Anh có vẻ rất phấn khởi, hăng hái kể tiếp: "Có một nhà thiên văn học và một nhà toán học cùng tán một cô gái." "Vâng." "Một hôm mặt cô gái mọc một chiếc mụn, nhà toán học an ủi: "Em đừng buồn, cái mụn của em thực sự rất nhỏ. Dù có lấy kích thước của nó, tính theo hàm lũy thừa cũng không là gì so với cái mặt của em." "Vâng." Nhà thiên văn học cũng không chịu thua kém, liền bảo: "Thực ra nếu ví em là mặt trời, thì cái mụn của em cũng không thể to bằng sao Thủy được." "Vâng." "Hả, hết chuyện rồi ạ?" "Ừ." Mình liền cười lớn, cố thò tay cô lòng bàn chân để được những tràng cười giòn giã nhất. Anh nghĩ nhà thiên văn học nên thay sao Thủy bằng Ceres thì hay hơn. "Ceres là cái gì thế?" "Thôi đành kệ bà nó, cứ khen một câu cho anh sướng." "Anh nói chí phải." Cuối cùng giáo sư toán Harvard kết hôn với một cô kỹ sư mít. "Ôi, buồn cười thế." Kiểu xong lâu dần anh mới phát hiện ra điệu cười sặc mùi giả tạo của mình. Anh đành hạ chốt: "Kể cho em nghe một câu chuyện có thật, cực funny, cực đặc biệt luôn." "Funny cái khỉ, hôm nay anh bị ma nhập rồi. Kể chuyện gì mà mặt mày nghiêm túc lạnh lùng, câu từ nói ra không chút biểu cảm." "Em có nghe không?" "Ờ, có." "Ngày xưa có con bé." "Vâng." "Một hôm chấn đường của anh 5000, nó sướng lắm. Miệng của nó cười ngoác tới tận mang tai." "Có mỗi 5000 mà cũng..." Mình bĩu môi. "5000 ngày đấy là mua được 10 cái bánh giò mà." "Vâng." Dành còn quay lại lẻ lưỡi trêu anh. "Xong..." "Xong sao?" Mắt của nó trớn lên, ngã đầm đầu vào bãi cứt chó đầu xóm. Anh nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhận xét: "Đó là 5000 có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh. Em biết sau đấy như thế nào không?" "Như nào?" "Nó luống cuống kiểu gì, rồi áo quần cũng bị dính cứt chó, sợ ba mẹ đánh đòn cho nên nó nhét trộm dưới gầm giường." Mình tò mò quá cho nên liền hỏi: "Rồi sao nữa?" "Rồi thối quá, đêm nó không ngủ được, nó phải mò dậy lấy vở tập tô đè lên cho đỡ mùi." "Con nào mà ngu không chịu được thế?" Anh đang ngấp một ngụm trà, nghe mình hỏi thì suýt sặc. Anh nhìn mình cười nghiêng ngả, sau đó thôi ngẩng lên thì mình lại cười. Cứ dài dẳng mãi, mình bực tra khảo: "Con đấy là con nào thế? Sao 7 năm yêu nhau không bao giờ thấy anh kể? Mà anh xạo phải không? Em thấy quen lắm, cứ như em đọc trên mạng rồi ấy." "Ồ, trí nhớ của em tốt thật." "Chả tốt, anh Hoàng nhà em thường khen em thông minh nhất trên đời." Thực ra mình biết thừa anh Hoàng nịnh mình, nhưng cứ kể khoe tí. Một lúc thấy mình trầm tư nhìn cốc trà trong tay, như có điều tâm sự. Mình bây giờ mới để ý hết đau đầu từ thời tắm hoánh nào. "Nguyệt, biết anh là ai không?" Tự dưng anh liền hỏi. "Yêu nhau 7 năm trời, giờ là một câu có biết anh là ai không?" Chồn vãi cả, mình kiểu sốc quá không nói được gì luôn. Thấy anh thở dài, sau đó mặt buồn buồn. Hôm nay đúng kiểu chàng bị dở hơi. Tại sao dạo này mọi người quanh mình ai cũng hâm thế nhỉ? Đến là khổ. Cả một ngày dài mình mệt rũ rượi. Chợp tối anh chơi với mình một lát, rồi dặn dò ngủ ngon. "Anh đi đâu đấy?" Anh lên trên gác, có gì thì gọi anh xuống. Mình tự nhiên hơi băn khoăn. Mọi khi con Vi nó hay bảo mình và anh là tình đồng chí chứ tình yêu cái gì. Cũng không hẳn mình là người suy nghĩ cổ hồ như anh hay nói ra ngoài. Mà nghĩ lại không nói thì biết nói thế nào. Chuyện tế nhị mà. Thực ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Cái này lỗi lớn là ở mình. Lần nào mần ra mần vào, tới điểm mấu chốt là mình lại căng thẳng, mồ hôi thoát ra như tấm. Có vài lần thử, Nhưng anh cứ vào một chút là mình thấy đau. Thêm một chút nữa đau phát khóc. Tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, thì họ nói là của mình hơi dày. Biết thế thôi chứ về phương diện này mình cũng mù tịt. Những lần như thế, thấy nước mắt của mình là anh lại mắng mình làm anh mất hứng. Em xin lỗi, hay thử lại em sẽ cố. Thôi thử cái gì, căn bản là em không muốn, nên tâm lý nó mới vậy, để tới đêm tân hôn vậy. Em... không sao, anh có thể làm tất cả vì em. Mình chẳng biết nữa, nghĩ lại lại thương anh. Mình cũng còn nhỏ gì nữa đâu mà cứ sợ sệt như vậy. Với lại để anh ngủ trên gác, mình thật không đành lòng. Nhớ muốn ôm anh mà. Cho nên hôm nay mình quyết định, mình sẽ thật can đảm. Mình kéo anh lại gần, hít thở thật sâu, chậm rãi mở từng chiếc cúc áo. Anh, em sẵn sàng rồi, lần này em sẽ không khóc, em hứa đấy. Thái độ của anh không biết dùng từ nào để diễn tả đây. Đâu phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh à. Mình gọi bẽn lẽn. Anh tự dưng ho sặc sụa. Em, Nguyệt, em, anh. Lần này sẽ được, em hứa đấy. Không phải, anh. Chưa bao giờ thấy người yêu bối rối như vậy. Mình để ý thấy chân tay của anh lóng ngóng, mặt mũi thì đỏ bừng. Anh bị cuống ho khan một lúc, mãi sau mới bình tĩnh được. Hôm nay anh mệt, để sau nhé. Mình nóng cả mặt, cái thể loại gì mà mỡ dâng đến tận miệng mèo mà mèo lại chê như thế. Tự ái con gái của mình vứt đi đâu cơ chứ. Sao anh lại thế, anh chán em rồi sao? Anh... hay cơ thể của em không đủ hấp dẫn, hoặc cũng có khả năng anh ăn vụng sau lưng của em, cho nên bây giờ no sôi chán chè, không cần em. Anh càng yên lặng mình càng điên. Hay anh không có khả năng hả? Em thấy anh vò đầu bứt tai, nhìn mình kiểu bất lực, không nói nên lời. Anh có biết như thế là em xấu hổ, em tủi thân lắm không? Anh làm em buồn. Anh, em phải làm sao? Có phải những lần trước thất bại khiến anh giận em, giờ muốn trả đũa em? Anh biết là em yêu anh nhiều lắm không? Em thực sự yêu anh hơn tất cả. Mình nghẹn ngào. Còn anh sắc mặt xấu thấy rõ, bàn tay nắm thật chặt, giọng nói chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Yêu, yêu mù quáng, kiểu như Nguyệt. Ngay bây giờ em biết tôi ước gì không? Tôi ước chi em còn nhỏ, chỉ cần có cái roi mây vụt cho vài phát ở mông là hết hư. Cái thằng khốn đó là cái gì? Hắn xứng đáng với em sao? Em làm ơn tỉnh táo lại đi. Làm sao mà không biết đây? Thằng nào? Hay anh nghi ngờ mình ngoại tình với thằng nào? Cho nên tức mình vội vàng giải thích. Anh không thèm nghe, còn giữ chặt vai của mình hỏi mà như quát. Nói tên tôi, nói mau. An. Nhìn lại, nhìn cho kỹ vào rồi hãy nói. Lại Việt An. Anh giận lắm. Mình vừa dứt lời anh đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa, buồn không tả nổi. Đêm thật dài. Ai bánh chưng bánh giò nóng đi, bánh chưng bánh giò đây. Tiếng rào khiến cho mình thức giấc, bánh chưng bánh giò. Quán của mình. Đúng rồi, thôi chết, sao mình lại đáng trí như vậy? Mình bị tai nạn từ hồi đó, quán của mình rồi sao? Công sức bao nhiêu năm của mình. Mình định gọi cho thằng quản lý, lại phát hiện ra điện thoại cũng mất đâu. Vẫn sớm cho nên mình chưa muốn đánh thức anh. Lòng thì nóng như lửa đốt. Mình phải ra quán một lúc xem tình hình thế nào. Mình sẽ chỉ đi một chút mà thôi, rất nhanh. Mình ra ngoài ngõ, nhưng mình không biết đi đường nào cả. Mình làm sao thế này? Mình sống ở nơi đây từ nhỏ, có ngõ ngách nào không biết. Sao tự dưng hôm nay lại đơ thế? Mình thử chạy qua con đường này, vòng tới ngách kia, ngó nghiêng xung quanh. Phải có cách chứ. 274 phố Huế Hai Bà Trưng. Đó là cái bảng hiệu ở cửa hàng mà mình nhìn thấy. Thì ra là đang ở phố Huế. Mình vẫy taxi, nhưng chẳng cái nào dừng lại. May quá có vài bác xe ôm. Lạ thật, xe ôm mọi ngày bắt khách dẻo miệng lắm. Hôm nay hỏi lại ai cũng không chịu trả. Xung quanh ai cũng nhìn mình rất kỳ cục. Có người đang bế trẻ con sợ hãi tránh thật xa. Vì sao vậy? Có lẽ mình phải về nhà bảo anh đèo đi thôi. Lật đật quay trở lại, rẽ trái rẽ phải đi ngang đi dọc. Rốt cuộc không biết phải làm sao để trở về nhà. Mình đến phát dồ vì mình mất,

Máu nóng bốc lên ngột ngột, bát đũa cốc chén đập hết. Anh ta vừa tránh vừa tiến về phía mình. Loại mặt dày, anh ta còn mặt mũi đối diện với mình ư? Dù anh ta muốn xin lỗi, muốn giải thích cũng đừng hỏng. Hết bát hết chén chỉ còn dao, được dao thì dao. Nguyệt, mau bỏ xuống. Quát mình sao? Là cái đếch gì mà dám quát mình? Sợ rồi hả? Đưa dao cho anh. Đồ hèn, thích đấu công bằng hả? Rồi thích thì chiều. Mình rút một con dao khác ném về phía trước. Đó, thế là không ai thua ai được rồi chứ. Hôm nay anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh. Xin em, nhặt dao lên, sau đó đến đây, chúng ta giải quyết nợ nần ngày hôm nay. Nguyệt, đồ khốn nạn, thối tha, chó má, anh chết đi. Hôm nay bà nhất định mày biết tôi phản bội đáng giá thế nào. Chỉ có các người mới có tình yêu thực sự sao? Vậy tôi 7 năm của tôi là gì? Các loại anh xuống địa ngục cũng không hết tội đâu. Tất cả giá như chỉ là cơn ác mộng, giá như mỗi lỗi lầm đều có thể sửa chữa, giá như mọi điều ước trở thành hiện thực. Nếu vậy mình sẽ ước cuộc đời của mình không bao giờ có giây phút đó. Ngày hôm ấy giằng co đau đớn tàn nát, ngày hôm ấy máu nhuộm đỏ lưỡi dao, máu chảy thấm đẫm tay mình. Ngày hôm ấy linh hồn của mình đã bán cho quỷ dữ. Nguyệt, mày là con khốn nạn, trả lại anh An cho tao, mày thật độc ác. Cô là con quỷ mới đúng, loại vô học, cô đáng vào trong tù. Tiếng kèn, tiếng trống, thứ khóc lóc của cái Vi, cái Mai của ba mẹ anh. Mọi người đều nhìn mình như một con quái vật. Tất cả chỉ trích mình, trứng thối, cà chua rau nát. Tất cả cứ nhằm vào người của mình mà ném. Chị ơi! Giọng nói dễ thương khiến cho mình bừng tỉnh. Chị gặp ác mộng sao? Mình từ từ tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm. Phải là ác mộng. Mình mơ anh cưới con bạn thân nhất của mình, sau đó chiều anh tới gặp mình thì mình đâm tới chết. Nghĩ lại bây giờ mình vẫn rùng mình. Cô gái ấy mặc chiếc áo bà lưu trắng, vừa ân cần hỏi thăm, vừa tháo kim truyền ở tay mình. Chị nghỉ ngơi một lát nữa đi ạ, chắc là chị còn sốc lắm. Mình nhìn xung quanh là bệnh viện sao? Giờ thời buổi này sợ thật đấy. May mà anh chị không sao. Mọi người cũng khuyên anh nhà chị báo công an, nhưng anh bảo không mất gì nên thôi. Công an gì? Chị không nhớ gì ạ? Mình không rõ nữa. Chắc là chị bị choáng cho nên là tạm thời quên. Nhà anh chị bị trộm đột nhập. Trộm đột nhập ư? Sao mình không có ký ức gì vậy? Anh nữa, anh đâu rồi? Thế mình hoang mang quá thì y tá liền an ủi. Thôi chị ạ, chị thế này cũng không sao là may. Anh thì giờ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cô bảo cái gì? Tính mạng? Anh nhà chị mất nhiều máu quá, phải cấp cứu. Giờ chắc cũng được chuyển về phòng hồi sức phía Tây. Tới muộn một chút chắc... Mình run cầm cập, không kịp nghe thêm điều gì thì vội vàng lao ra khỏi giường. Trộm ư? Là trộm thật. Cớ sao mình cảm thấy có cái gì đó không đúng? Chuyện đó, giấc mơ đó sao lại chân thực đến vậy? Ngẫm nghĩ và suy xét, không phải là trộm, là mình. Không phải chứ. Giá như là ác mộng. Cuộc đời có bao nhiêu lần giá như nước mắt rơi và đau xót. Ngoài việc anh chết, mọi thứ đều là thật. Mình đã tưởng tượng anh cưới cái Vi rồi cứ lao vào tấn công anh. Lúc đó mình đã rất hung dữ, con dao cũng rất sắc. Bước chân của mình chậm dần, mình chẳng còn tí tự tin nào để đối diện với anh nữa. Rất nhiều người, ngay cả chị gái ruột, họ bảo mình bị hâm. Mình không tin. Nhưng tới bây giờ mình cảm thấy hình như đó là đúng. Mình điên rồi, điên nặng rồi. Có thể tự ảo tưởng ra chuyện người yêu đi lấy vợ rồi đập phá, hành tung như vậy. Xót xa và cay đắng, mình đứng trước phòng hồi sức, khẽ nhìn anh qua khe cửa. Gương mặt ấy xanh xao đến chạnh lòng, bờ vai ấy băng trắng cuốn chẳng chịt. Mình chỉ biết bịt miệng để khỏi nấc lên. Cũng may không phải là tim. Trên đời có đứa con gái nào độc ác như vậy không? Đến chính mình cũng không thể tìm ra lý do ngụy biện cho bản thân. Mình nên làm gì đây? Vừa điên vừa ác, chết đi cho rảnh nợ. Đúng vậy, còn sống làm gì? Sống để hại người tốt quanh mình ư? Nguyệt, tiếng của anh rất yếu. Mình nhớ anh lắm, lo cho anh nữa, muốn lao tới ôm anh. Nhưng mình có tư cách gì để vào trong đó? mình cứ chần chừ dần vật. Nguyệt, anh gọi thêm một lần nữa. Lại đây em. Càng tiến lại gần, càng nhìn rõ anh càng đau. Nước mắt của mình chảy không ngừng, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì thào mếu máo. Em xin lỗi, em điên, em tự tưởng tượng ra anh và con Vi. Mình muốn chạm tay vào vết thương ấy, rồi lại tự mình vô liêm sỉ. Giải thích cái gì chứ? Đã sai còn khóc lóc biện minh, thật là hèn quá. Chắc anh chán ghét em lắm, em xin lỗi, em biến đây. Anh sẽ không phải nhìn thấy cái mặt của em nữa. Tay của mình bị anh cầm, tiếp xúc nhẹ lắm, mà tim của mình lại đập liên hồi. Ai sẽ chăm anh? Dạ, anh không báo cho ai cả. Em biến thì bây giờ ai chăm anh? Cảm giác vừa lạnh thấu vừa ngọt ngào. Người mình yêu bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện. Thế bệnh viện còn nói dối là nhà bị trộm đột nhập. Cô kia, mau đi làm thủ tục nhập viện cho chậm. Tiếng bác sĩ quát, mình lau nước mắt đứng dậy theo ông. Sau đó mới ngộ ra, trong người chẳng có đồng tiền nào cả. Tiền mặt ví của mình ở đâu hiện tại mình cũng chẳng nhớ. Đành phải quay vào lấy thẻ của anh. Cái thẻ này mạ vàng trông rất lịch sự. Còn nữa, tên trên này không phải là Lại Việt An. Anh? À, anh mất thẻ, thằng bạn anh mượn tạm dùng. Vâng, mật khẩu anh đổi thành là ngày sinh của anh chứ gì, em biết rồi. Mình nhanh nhảu. Không, là ngày sinh nhật của em. Gì vậy? Tự dưng lại ngọt ngào quá. Không may là bệnh viện tư nhân, cho nên mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Mình theo ý anh đăng ký một phòng VIP giường đôi, để tiền ở lại luôn. Xong xuôi sợ anh đói cho nên mình ra ngoài tìm hàng cháo. Bác bán cháo chỉ nhận tiền, thế là lại phải đi rút. Nhân thể mình thấy cũng cần phải mua khăn mặt, kèm đánh răng, bộ quần áo và vài thứ đồ linh tinh, cho nên trích lại xem còn đủ tiền không. Tại lúc nãy đóng viện phí hơi nhiều. Gì thế này? Sốc, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều số không đến vậy. Anh có bạn bè đại gia từ bao giờ không biết. Ngơ một lúc rồi lại thôi, mặc kệ, còn bao nhiêu thứ phải làm. Đồ ăn có hôm đầu tiên là mua bên ngoài, nhưng mình không ưng, cho nên những hôm sau đều tự tay nấu. Mình thường mua xương bò về hầm nhờ bếp bệnh viện. Xương bò bổ lắm, người Hàn Quốc họ toàn ăn đấy, nên mình bắt trước. Sau đó mới lấy nước nấu cháo, cháo thịt băm, cháo tim cật, cháo đậu Hà Lan, mỗi bữa một món. Nhìn anh ăn ngon miệng mình vui lắm. Đồ em nấu rất đặc biệt. Ngon hơn ở ngoài hàng không? Gấp 1 tỷ lần. Biết là xạo mà cứ sướng, sướng vãi cả ra. Gớm, chị ấy ngày nào cũng lọ mọ dậy sớm mua xương, rồi lại cẩn thận hầm cả chục tiếng. Anh ăn ngon là phải rồi, nhất anh. Y tá vào thay băng cho anh, trêu mình. Mấy câu này làm người ta ngại gần chết. Họ đi rồi tự dưng anh nhìn mình thật lâu. Sao vậy? Không, mặt của em dính gì sao? Phát hiện mắt của anh đỏ, mình cười tủm. Sau đó đột nhiên anh kéo mình vào trong lòng. Dầu ở cằm của anh, cựa cựa vào vai của mình. Thấy yêu yêu. Rồi sẽ có một ngày em không cần anh nữa. Chẳng biết lúc đó như nào nhỉ? Giọng của anh buồn nghe rất não nề. Cái người này làm sao vậy? Anh tự dưng cảm thấy không muốn ăn đồ của người khác nấu. Hâm à, em sẽ nấu cho anh cả đời. Chỉ sợ anh chán cơm thèm phở mà thôi. Mình liền đùa. Anh còn đau không? Hôm đấy chắc đau lắm nhỉ? Không, nhưng em dọa anh sợ chết khiếp. Hì hì, em hung dữ mà. Không phải, tại em đâm anh xong em lại bất tỉnh, anh lo. Dạo này có những cảm xúc rất lạ. Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ một cái ôm dịu dàng, chỉ một cái thơm nhẹ lên gáy, cũng đủ sao xuyến mông lung, cứ như mới yêu vậy. Con người của anh tự bao giờ trở nên trầm lặng, ít nói, chứ không náo nhiệt như trước kia. Tuy nhiên mỗi lần ở bên, đều có một cảm giác bình yên đến ngọt ngào. Ba mẹ anh chị mình gọi điện, anh vẫn trả lời bình thường. Còn những lúc nói dối trắng trợn, hai đứa cứ nhìn nhau cười. Việc tắm rửa mình đều giúp, nhưng cứ tới cuối cuối là đuổi mình ra. Anh thật tự dưng lại xấu hổ như con gái mới lớn vậy. Cô cười gì, đi nhanh đi, có phải em chưa bao giờ thấy đâu mà. Anh càng đỏ bừng, sau này mình không dám trêu nữa, trêu anh lại cấm cửa thì toi. Ngồi ngoài nghĩ vẩn vơ, người yêu chân tay bụng biếc có cơ từ bao giờ nhỉ? Hay do ăn xương bò hầm nhiều nên bổ? Không phải chứ, ăn nhiều thì mới phì ra đúng chứ. Mà mình cũng thật, đồ hám trai xấu hổ quá. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình dị một cách nhẹ nhàng. Được nửa tháng thì anh bình phục, hai đứa gọi taxi về, mình cười toe toét. Sau đó vì ở bệnh viện ngủ chung, cho nên bây giờ về nhà cũng thế thôi. Mình thường thích giúp vào anh ý, cái mùi dễ chịu lắm, giờ quen rồi. Không có là khó ngủ, giờ anh khỏe anh hay đi chợ với mình, lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt, rất tình cảm. Về tới nhà thì mình nấu cơm, anh làm việc. Anh bảo có dự án làm ở nhà cho nên không cần tới công ty. Bọn mình chưa khi nào dành nhiều thời gian cho nhau tới vậy, hạnh phúc ngọt ngào lắm. Thì thoảng mình mang đồ từ bếp ra đút cho anh, nhìn vào bàn làm việc thấy hơi lạ. Anh học điều khiển tự động cơ mà, từ bao giờ trên bàn toàn là paper, giá sách thì các kiểu, nào là Grab and Hypergraph, Abstract and Bra, Group Theory, Premier Number, Topology. Có rất nhiều sách báo cùng đề một cái tên, giống như cái tên trên thẻ ATM anh đưa hôm nọ. Chắc anh đang hợp tác với người này. Nhưng tại mình không đi học đại học cho nên cũng không hỏi, sợ hỏi nhiều lơ ngơ lại bị anh phát hiện ngu thì chết. Cũng thỉnh thoảng mình nhớ lại là mình có lên cơn, ảo tưởng và kích động. May là anh có kinh nghiệm rồi, cho nên thấy dấu hiệu thì ngay lập tức ném hết những vật nhọn xung quanh của mình, rồi siết chặt mình thật chặt hết cửa quẩy. Cuối tuần anh chờ mình đi loanh quanh, hôm nay mình nói muốn về nhà lấy mấy cái váy đẹp, cho nên bọn mình xuống trung tâm thương mại ở Royal chơi luôn. Lúc ghé vào Vinmart, tự dưng giờ thói trẻ con, mẹ nheo đợi anh lấy cánh gà. Ở đây có cái hàng cánh gà rán, cũng không quá xuất sắc. Mình hiểu biết về bột nêm độ giòn, cho nên bên ngoài mình có thể làm còn hơn nó. Nhưng được cái cứ ra lò là người mua bâu đến đồng lắm. Đợt trước thấy mấy anh đẹp trai xếp hàng mua cho người yêu, mình cũng cảm thấy hơi ghen tị. Hôm ấy mình bảo anh, mà anh không chịu mất mặt chen lấn, còn đòi ra KFC ăn cho lịch sự. Giờ muốn thử lại ai ngờ được. Em ở đây đợi anh, đừng có chạy lung tung. Dạ. Hứa rồi cho nên đợi các kiểu lâu quá, cho nên đành đi dạo linh tinh. Thấy có hàng quảng cáo nước tương siêu đặc biệt, thế là vào lân la. Vì không ngờ lại gặp nó ở đây. Giống lắm, chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần bóng lưng của nó mình cũng nhận được. Nó quay lại bụng to tướng. Hả, nó mang bầu từ bao giờ mình không biết. Cả có người đàn ông đi bên cạnh nó, cái người mà nó đang bám như là dây leo, lại Việt An. Mình quay lại nhìn cái người đang xếp hàng chờ cánh gà, đeo kính bốn mắt. Chai nước tương trên tay của mình rơi vỡ nát. Mọi người đều quay lại nhìn. Trong phút chốc mình trở nên nổi tiếng. Trong phút chốc ký ức ảo ạt và chen lấn. Mình sau một thời gian ngu xuẩn lẫn lộn, chưa bao giờ thấy tỉnh táo đến vậy. Còn vì há hốc mồm, nó vẫn không ngờ cứ bám sát lấy thằng An. Chẳng hiểu con này nó trở nên yếu đuối từ lúc nào không biết. Đi thôi anh, em nghe nói là người yêu cũ của anh bây giờ bị điên đấy. Cái gì cơ? Mồm thối nhà nó còn mở ra được như vậy cơ à? Mẹ chúng mày chứ. Ừ, bố mày bị điên đấy. Chẳng phải là nhà chúng mày ăn ở quá đức quá còn gì. Mặt của mình phải nói đỏ phừng phừng, máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu. Hai đứa óng éo tình cảm ngút trời, cứ như kiểu trêu tức. Chỗ này là chỗ dành cho người bình thường. Tiếng thì thầm rất nhỏ. Tiếc là tay của mình vẫn chưa điếc. Hai anh chị ăn ý liếc nhau, rồi liếc qua mình cười khẩy. Thôi hai đứa bay, xong rồi. Bà mày không thể nhịn được nữa. Phải, thế mà chẳng hiểu sao bảo vệ lại cho hai con cầu vào ngoe ngoẩy. Mình thản nhiên đáp. Nguyệt mày. Còn vì tức không nói nên lời, thằng An chó mõm và động viên. Thôi đi em, đừng trách con loại vô học, cẩn thận tức giận quá con nó lại kém thông minh. Đã là họ hàng nhà cậu thì thông minh sao nổi chứ. Cô, thế nên trên đời chẳng có mấy thằng đàn ông nào yêu được cô. Người ta bảo lời nói thốt ra đôi khi còn đau hơn cả dao cứa. Đúng thật, trước mặt của mình là người từng nói sẽ nguyện chết vì mình. Là người nói một, mình hiếm khi cãi thành hai. Là người mình chăm sóc nâng niu đến từng chân tơ kẽ tóc. Nếu muốn được hạnh phúc và yêu thương, cô nên xem lại nhân cách của mình đi. Nhân cách của tôi thì làm sao? Khốn nạn quá hả? Sau cái lúc nghèo kết xác, ba mẹ ở trong viện, hàng tháng ngửa tay xin tiền anh không chửi luôn đi. Lại Việt An, anh hèn, hèn lắm. Em đừng nghe cô ta nói bậy. Nguyệt, mày dừng lại cái việc ngậm máu phun người lại ngay. Hà Vi, tao nói cho mày biết, mày ngu như là con bò đấy con ạ. Giảng viên cái gì, mày còn dính vào con dẹp này ngày nào thì mày còn khổ ngày ấy. Nam chính bị xỉ vả, mất hình tượng trước nữ chính thì tức lắm, mắt long lên sòng sọc, tay đang định dơ lên chắc muốn tát vỡ mồm nữ phụ đây mà. Được, tát thì tát, mình thề thằng đó dám tát mình sẽ lao vào cấu xé không tha cho nó. Chẳng biết thế nào mà cái thằng nam phụ từ đâu chui ra làm hỏng hết cả việc lớn. Mà mình gào thét, hắn cứ thế lôi mình lách qua đám đông, hùng hùng lên trên nhà. Em bình tĩnh đi một chút có được không? Không, bỏ tôi ra, tôi phải cho chúng biết tay. Anh vừa mới không để ý một chút đã vậy rồi, em bảo anh làm sao yên tâm được chứ? Chìa khóa? Gì? Đưa chìa khóa nhà cho tôi. Hắn đưa mình mở cửa, rồi nhanh chóng chui vào khóa trái, mặc xác hắn ở bên ngoài. Kiểu như Nguyệt. Nguyệt đừng bướng nữa. Nguyệt nghe anh nói. Tiếng đập cửa tới hãi hùng, nhưng mình không muốn mở. Đơn giản là vì mình không có cách nào để đối diện. Quá khứ như là nước lũ đổ về cuồn cuộn, mình không thích ứng được. Có rất nhiều sự thật mình phải chấp nhận, dù xót xa, dù cay đắng, dù đau tới thấu tim vẫn phải chấp nhận. Rằng người mình yêu thương nhất và người bạn thân nhất đang có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Rằng mình đã từng bị điên, đã từng bị làm khổ gia đình mình biết bao nhiêu. Ba già mẹ già, tóc bạc theo từng đêm chăm con ở bệnh viện. Anh Hoàng bảo anh thương Nguyệt lắm, Nguyệt mau khỏi bệnh nhé. Chị Nga quát, Nguyệt ơi đừng như vậy nữa, tao đau lòng lắm. Cái hạnh thằng Kỳ xót chị, lúc nào cũng nắm tay tình cảm. Những lúc đó Nguyệt thực sự ở đâu, sao không nghe mọi người nói. Nước mắt rơi mặn chát, đôi khi nếu là giấc mơ thì tốt biết mấy. Nguyệt, ngoan nào, mở cửa cho anh đi. Và cả người đàn ông này nữa, một người xa lạ, mình lại ôm lấy ôm để bám giết không thôi. Một người xa lạ mà mình lại cởi áo đòi anh ta quan hệ. Một người xa lạ bị mình đâm tới suýt chết. Nếu em không chịu, anh sẽ gọi người lên phá cửa đó. Anh cho em 5 phút, Nguyệt. Dài như đỉa, không phải hơn đỉa mới đúng, chịu luôn. Tôi muốn ở một mình, không được làm liều. Dở hơi à, tôi đâu có ngu thế. Cuộc đời tôi phơi phới như vậy, tôi còn mối thù to tổ bố kia kìa. Chúng nó còn chưa chết, tôi chết thế nào chứ. Tôi nhức hết cả đầu rồi, anh về được không? Thế anh phiền. Đúng, không cần anh nữa. Chuẩn. Hơn tất cả, hắn là một người rõ nhất mình hâm như thế nào, điên biết bao nhiêu. Hắn chứng kiến quá khứ tối đen nhất của mình, những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, ngu xuẩn nhất. Sĩ diện đàn bà con gái của mình vứt đi đâu mà mình còn muốn gặp hắn. Đói không? Ra lấy cánh gà đi rồi anh về. Nguyệt, nếu không muốn thấy anh thì anh treo ở cửa nhé. Anh đi đây, đừng có mà bỏ bữa. Cái người này xem mình như trẻ con không bằng. Một lúc thấy yên lặng, mình ra bên ngoài không thấy người, chỉ thấy có túi cánh gà thơm phức, cả hộp nước mía ở bên cạnh. Vừa ăn vừa nghẹn, đêm đó không sao mà ngủ nổi, nghĩ nhiều nhiều lắm, chẳng biết là tương lai ra sao, làm gì đây. Rạng sáng mới vừa đi dạo quanh đã bị con Ly Khan chặn trước mặt. Thằng bốn mắt này, hắn muốn gì nữa đây? Mình quay ngoắt đi, hắn bóp còi inh ỏi điên mất. Sao? Chán ghét nhau đến độ thế cơ à? Ờ, biến đi. Bà em muốn nói chuyện với em. Thế nữa, mà là ba mình cho nên mình phải nghe. Đại loại ba mình nhờ hắn đưa mình đi khám tổng thể lại. Mình bảo mình có thể tự đi. Ba mình lại nói nếu như vậy ba mẹ sẽ lên Hà Nội. Cuối cùng thì mình thua. Tối qua đã có giây phút mình tự hỏi, có phải thằng cha này yêu thầm mình không mà lại tốt thế? Rồi lại thấy vô lý, điên hâm như mình, chó nó yêu. Giờ thì đã biết đáp án, chắc xưa kia nợ ba mẹ mình nhiều lắm đây, cho nên bất đắc dĩ phải giúp mình. Khám tới khám lui, hoàn toàn bình thường. Hắn thấy xem tờ kết quả, mặt mày không còn cau có như trước. Giờ mới để ý, bốn mắt vẫn mặc cái áo cũ. Với một thằng sạch sẽ đến dư thừa như hắn, chỉ có thể kết luận là tối qua không về. Chẳng biết là đã ăn chưa, sao mình phải quan tâm, vớ vẩn, ăn hay không thì kệ cha hắn chứ. Hắn đi lòng vòng mãi mới chịu đưa mình về nhà. Dừng xe rồi cũng không thèm mở khóa, cứ yên lặng mặc mình lèo nhèo. Lại nhảy nhiều mình đau mồm, mà hắn chẳng đau đầu gì cả thế mới tức. Chịu rồi bất lực. Mãi sau hắn mới quay sang, tay chạm vào vai của mình. Khoảng cách thực sự sát tới mức ngột ngạt. Hắn thơm lên trán của mình, rất nhanh rồi mở cửa. Em lên nhà đi. Giây phút ấy trong lòng của mình nôn nao đến lạ, vội vàng chạy khỏi xe mà nước mắt cứ ứa ra. Buồn lắm, chẳng hiểu sao lại buồn đến vậy. Sau đó cuộc sống của mình lại trở lại bình thường. Anh chị em gọi điện chúc mừng tới tấp, welcome Nguyệt hoàn hồn. Nhân viên mới đầu gặp mình thì hơi hoảng. Chẳng cứ là nhân viên, ngay cả mấy thằng đàn em cũng sốc kỳ gớm. Quán của mình nghe nói chẳng ai biết pha bột với nấu nước sốt, nên chuyển sang bán bia và đồ nhắm. Mẹ cái thằng Việt đực làm ăn như thế, không biết thì phải gọi mình chứ. Mới quay lại bán bánh ít khách lắm, nhưng dần dần rồi lại việc đâu vào đó, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo. Chỉ có vết thương lòng mình chẳng mãi nguôi ngoai. Cứ dăm 7 ngày, bọn mình lại rủ nhau tụ tập ở quán thằng Đức nhậu tới bến. Bia rượu ai bảo là không tốt đâu. Uống vào cả người lâng lâng muộn phiền đau khổ đều tan biến. Trước kia nghe tới bia rượu là sợ, giờ thì uống chẳng khác nào là nước lã. Chị Nguyệt, bọn em cảm thấy có lỗi lắm. Mấy cái thằng rượu vào là lời ra, xến cả sầm. Nếu nó là con khác, tụi em thề cho banh xác. Nhưng mà nó lại là con gái rượu của Quốc mặt ngựa. Rồi tao biết rồi. Có lần em và thằng Dũng uất quá, không chạy tới nhà con danh đó rình, mà chỉ dám tháo hơi cái xe của thằng An, với lại ném bà chuẩn cho chết mấy con mèo rồi chuồn. Ly này kính chị cũng là tạ tội vì quá hèn. Được rồi, ly này chị cũng kính các chú. Đại ca, chị cũng đừng bao giờ uất ức quá làm liều. Dây dưa với Quốc mặt ngựa là không yên thân đâu. Lão ấy đuổi cùng giết tận luôn ấy. Đầu gấu đất Hà Thành này, có ai nghe đến tên của lão mà không khiếp. Chị thông cảm, bọn em còn mẹ già con nhỏ. Mình bắt đầu ngà ngà, đầu óc lơ tơ mơ. Bọn chúng thì cũng đã say hết cả, mỗi đứa làm nhảm một câu. Đây là địa chỉ của nhà lão. Thằng đó bây giờ đang ở rể chị ạ. Thằng kia đưa cho bà ấy làm gì, cất đi. Kệ tao, bọn mày hay thật. Thằng Tuấn cầm tay của mình đưa tờ giấy rồi dặn dò, như kiểu mẹ đẻ tiễn con gái đi lấy chồng. Đây là phòng trường hợp chị quá uất hận, muốn một sống một chết với chúng, nhưng mà chị cứ suy nghĩ đi nhé, đời còn dài lắm, em là em yêu chị Nguyệt nhất đấy. Lũ này say hết cả rồi, hâm hết rồi. Lần lượt từng đứa gục, mình cũng chóng hết cả mặt, phủi phủi quần áo rồi loạng choạng đi về. Xe đường tới cổng quán thì nôn tới nôn tấp, sau đó không biết gì nữa luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà quần áo thơm tho, chẳng nhớ nổi là mình về nhà bằng cách nào nữa. Nói chung nhiều lúc mình cũng tự phục mình vãi cả ra. Bọn kia đàn ông nam nhân uống xong không biết trời đất là gì, mình vẫn còn mò được về đến nhà thay quần áo, giặt rũ phơi phóng, rồi lên trên giường đắp chăn ngủ ngoan ngoãn. Ngó đồng hồ thế là đã là 12 giờ trưa. Uống một cốc nước mát, bụng dạ cồn cào. Mình định nhanh nhanh ra ngoài quán ăn trưa, mới phát hiện tủ lạnh có âu cháo. Mình thành thánh rồi ư? Sao như vậy rồi vẫn còn biết mua cháo để sáng nay ăn? Là cháo cá hơi mặn. Cái cửa hàng này kinh doanh thế này thì chết, mất hết khách. Nhưng đói quá ăn vẫn ngon. Ăn rồi mới ngộ ra, Nhưng lần trước lần nào mình cũng mua cháo ở hàng này ý sao nhỉ? Hôm thì quá mặn, hôm thì quá nhạt, hôm thì lại nấu loãng, hạt gạo cũng không thèm xay nhỏ trước khi nấu, thế mà mình vẫn mua mới lạ. Chẳng nhớ nữa, chắc say quá rồi bị dụ. Ăn chán ăn chê, mở túi định lấy thỏi son quệt qua vài phát, tự dưng thấy cái tờ giấy địa chỉ nhà ấy đập vào mắt. Mình đã định ném đi, mình đã định không thèm quan tâm, bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc và tươi đẹp. Định là định thế thôi, chứ thực tế với tưởng tượng khác nhau quá nhiều. Chỉ trong chốc lát đã đứng trước căn biệt thự đồ sộ 5 tầng từ khi nào. Ngày trước nghe đồn nhà chị Vi đại gia rồi, mà chị ấy kín tiếng lắm, không bao giờ dắt bạn bè về chơi, cũng không bao giờ nói chuyện gia đình. Không phải bọn mình không thể rình rập, mà vì thân với nó cho nên mình tôn trọng. Giờ đứng ở đây đúng là ngỡ ngàng. Nói chung là đồ sộ hoành tráng lắm. Ngày xưa xem trên chương trình thực tế thăm nhà các diễn viên, người mẫu nổi tiếng cũng đã suýt xoa lắm rồi. Giờ chứng kiến tận mắt, mấy cái đó đem so với cái biệt thự này chỉ là con tép. Rộng lắm, trong khi người dân Hà Nội chen chúc khổ sở, đất cát đắt đỏ, thì nhà nó khéo phải rộng vài xào. Chiếc cổng là hai con rồng trổ cực tinh tế, lán bên cạnh toàn là siêu xe. Trong lúc mình còn đang âm thầm đánh giá, thì đùng cái xuất hiện ba nhân vật nổi tiếng. Mình đánh nấp vào một cái cột điện đến là hẹn. Con Vi, thằng An và mẹ thằng An. Mẹ nó chắc tới thăm con dâu, gia đình gia giáo thật, cho con trai đi ở dề hẳn hoi. Hai mẹ con tình cảm dễ sợ. Thôi thì mình cũng ngu, tự dưng tới đây xem chúng nó hạnh phúc để mà ức. Sau đó thằng An đưa mẹ nó về, con Vi cũng lưu luyến lắm. Tiến mẹ chồng và chồng như là trăm năm mới gặp ý. Còn đi bộ một đoạn ra đầu ngõ, xem tới khi cái ô tô khuất bóng mới về nhà. Màu mẹ không chịu được. Lúc nó quay lại, mình mới có dịp bình tĩnh xem xét. Người mập hơn, má hồng hơn, tung tà tung tằng trong cái váy bầu 2 giây. Tất nhiên ai trông nó lúc này cũng sẽ thấy nó rất đẹp, rất đáng yêu. Chỉ có mình là thấy nó hồn nhiên như là con điên vậy đó. Chả hiểu con này nó phườn kiểu gì mà chân tay loạng choạng, rồi vấp ngã dập một cái. Mình thì cười chứ, sướng lắm, cho mày chết con nạ. Mà không thấy nó đứng lên, tay ôm bụng, mồm thì liên tục gọi có ai không. Cái con dở hơi này làm gì mà yếu đuối đến thế. Buổi chưa vắng tanh, nó cũng không mang điện thoại hay sao? Dòng của nó thảm thiết dần, gọi mãi chẳng có ma nào cả. Hà Vi, đây là quả báo của mày đấy. Nhưng từ đã, gì thế kia, nước không màu, đừng nói với mình là nó bị vỡ ối rồi nhá. Mình nhìn con iPhone ở trong tay lưỡng lự. Không phải chứ, mình định gọi cấp cứu giúp nó sao? Không được, không được, kiểu như Nguyệt đừng. Nó là kẻ thù không đội trời chung của mày đấy, đừng có ngu. Ngó lại không nghe thấy tiếng kêu nữa, nó chắc là ngất rồi. Ôi mình điên mất, giá kể hôm nay mình không đến đây có phải hay không, nó chết mặc nó. Biết làm sao bây giờ, trời ơi là trời. Gió thổi nhẹ, lá cây bay sơ xác, lòng của mình buồn mênh mang. Mình vừa làm cái việc cực kỳ có lỗi với bản thân mình. Mình biết sau này mình sẽ hối hận, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào mình vẫn làm. Đợi xe cấp cứu đưa nó đi, mình cũng lững thững trở về quán. Thối lòng thối ruột, nhân viên cũng hỏi chẳng buồn nói. Mình chọn một chỗ khuất trên ban công tầng 3, nhìn dòng xe cộ tấp nập nhộn nhịp. Chị... Thằng Đức gọi mình, rồi khẽ kéo cái ghế ngồi bên cạnh. Nó mở một chai bia tu một hơi dài rồi nói. Mày cứ nói đi. Em, chị chắc muốn nghe không? Còn chuyện cho má hơn ta còn chưa trải qua hả? Còn vì... Nó ngập ngừng mãi sau nó mới thông báo. Con trai chị ạ, 4 cân 2, mẹ tròn con vuông. Nghe nói Quốc Mặt Ngựa tổ chức ăn mừng 2 ngày đón cháu ngoại. Toàn bộ nhân viên đều được phát lì xì đỏ 50.000. Mình giật chai bia từ tay của nó tu thật nhiều, cố ngửa lên, mong nước mắt đừng chảy xuống. Có gì mà khóc, có gì mà đau. Một sinh linh tới với thế giới này là một điều đáng mừng có phải không? Quốc Mặt Ngựa chỉ có 2 đứa con. Nghe nói ông ta và con trai lớn gặp nhau là khục khặc, cho nên cưng nhất là con Vi này. Ngày xưa là chị chơi thân thì chắc là chị cũng biết đôi chút. Ý của mày là sao? Ý em là chị đừng nghe lũ kia nói linh tinh, đừng nghĩ tới việc trả thù làm gì, vì sức của chị không đủ đấu với lão đâu. Đời có nhân quả, để em xem con đó và cái thằng kia ngoe ngoài được tới bao giờ. Thôi chị ạ, đừng có nghĩ nhiều, mình sống tốt cuộc sống của mình là được thôi. Đúng vậy, sống cuộc sống của mình thôi. Dù như thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Quá khứ có ngọt ngào, hiện tại có cay đắng, thì quá khứ vẫn là quá khứ, còn hiện tại mới là sự thật. Điểm ấy mình ngồi khóc trước gương và lâu lắm. Người trong gương kia sao mà xấu xí, bù xù và bẩn thỉu, chẳng bù cho người lúc chưa mình gặp. Người ta chừa đẻ còn xinh đẹp dạng người đến vậy. Mình gái chưa chồng mà trông như là sắp sang tứ tuần rồi ấy. Thở dài rồi lại thở ngắn, cuối cùng hâm hâm dở dở kiểu gì, quyết định sẽ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nói là làm, sáng dậy hừng hực khí thế đi ra ngân hàng rút tiền. Chị mà lấy tiền giờ này là hơi thiệt đấy à, sao không đợi thêm tháng nữa cho đúng kỳ hạn? Không cần, cô cứ giúp chị đi. Ngân hàng này nhân viên kể cũng lễ phép, xong xuôi đầu đấy đang định về nhà thì có tiếng gọi với rất quen. Quay lại giật cả mình, bà Nga nhà mình chứ ai. Bà này ra Bắc hồi nào mà không thèm nói một lời. Còn nữa gì thế này, thế bà đi cùng thằng bốn mắt. Mình hơi mất tự nhiên. Từ ngày tỉnh táo trở lại, cứ nghĩ về những hành động hâm dại của mình lúc ở với hắn trước kia, chỉ là muốn đập mình một trận. Giờ gặp mặt càng thấy không thoải mái. Mình quay sang nói chuyện với chị gái, coi như ai kia không tồn tại. Ra từ bao giờ thế? Mày đi đâu thế này, mang cả cái bao tải rách nữa? Nhỏ thôi, đi rút tiền, cầm thế này cho bọn nó đỡ nghi. Rút tiền làm gì? À, em định đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Có cái ông bác sĩ ở bên Hàn Quốc nghe nói là có tiếng lắm. Tiếc là chỉ nhận tiền mặt thôi. Trời, có gì mà bà chị mình dồ lên mồm miệng tới tấp. Mày điên à? Phẫu thuật cái gì? Mày không đọc báo sao? Bao nhiêu vụ chết trên bàn mổ rồi. Rồi cái gì mà bác sĩ chỉ nhận tiền mặt? Mày lại đọc linh tinh ở trên mạng chứ gì? Cẩn thận nó lừa cho thì ăn cám. Người ta quá xấu, hoặc là công việc như là diễn viên người mẫu mới cần nhan sắc thì mới phải đi làm chứ. Cái bà này lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tất nhiên là mình không nghe. Mày định phẫu thuật cái gì? Chết, mình cũng chưa nghĩ ra. Nhưng mà bây giờ bà ấy hỏi thì chả nhẽ nói em không biết, đành phải đáp bừa. Em cắt mí. Mày 2 mí rồi, bây giờ cắt thành 3 mí hả? Con dở này. Thì gọt cằm, nâng ngực và nâng mông. C rồi còn nâng cái gì nữa? Tỉnh đi cho tao nhở. Thì nâng thành DE, không thì F. Nói chung thì em tính rồi, chị đừng có nói nhiều nữa, đau đầu lắm. Con điên này, đánh cho mày một trận bây giờ. Không có thằng bốn mắt can, chắc là bà này đánh tan xác mình ngay trước cổng ngân hàng mất. Anh bảo nó giúp em. Choáng, vừa rồi hầm hồ với mình như vậy, quay sang bên kia thì giọng ngọt xớt phát buồn nôn. Nguyệt lớn rồi, em cứ để cho em ấy tự quyết định đi. Nhưng mà anh... Rồi bà ấy chạy theo hắn. Trước lúc đi còn quay lại giữa nắm đấm dọa nạt, tí về xử mày sau. Xử thì xử, mình sợ sao? Bà ấy chắc cũng không dám làm gì mình đâu. Anh Hoàng sẽ giết bà ấy trước. Kiều Nguyệt Nga, nhiều lúc nghĩ lại thấy tên và người chẳng có liên quan gì cả. Trách là trách ba mẹ mình quá mê Lục Vân Tiên. Lúc xếp hàng ngồi đợi bác sĩ tư vấn, chẳng biết thằng cha nào gửi cái video tới máy. Chán không có việc gì làm cho nên đành click vào. Mình thấy hình ảnh một chị nữ sau khi độn cằm xong thì lệch hẳn ra, lại một chị khác mông chảy xệ xuống, một chị khác nữa tới nhà bác sĩ tháo ngực vì quá nặng. Lúc lôi ra chỉ thấy cái gì đó vàng vàng nhất nhất đến là kinh tởm. Còn có một cảnh quay một em gái ghi lại toàn bộ quá trình mổ xẻ, gào thét ghê gớm, máu chảy tùm lum. Xem xong clip đó, phải vào trong nhà vệ sinh nôn tới tấp, sau đó dùng mình chạy vội. Không có phẫu thuật phẫu thiết gì hết. Buổi tối con mụ mình nghe kể lại thì cười phớ lớ, còn kết luận một câu xanh rờn. Chỉ có anh cả là chị được mày. Anh cả nào? Mà chị Nga này, sáng nay thấy chị làm màu vãi cơ. Gọi cái thằng trẻ trâu là anh, rồi ngọt ngọt nhạt nhạt trẻ giống chị thế nào? Láo, ai là trẻ trâu với nhà mày? Hơn mày 7 tuổi đó. Hả? Bốn mắt hơn mình 7 tuổi cơ á? Sao mà nhìn hắn còn trẻ con hơn cả bà Nga vậy? Tất nhiên mà mình không dám hé răng rồi, bà ấy tự ái thì chết. Nguyệt, có thật mày hết điên rồi không? Bà này muốn ăn đòn hả? Hỏi vớ vẩn. Mày không nhớ anh cả sao? Ngày xưa suốt ngày chấn tiền của người ta còn gì? Hả? Bà ấy nói đi đâu vậy? Sao mình chẳng có ấn tượng gì cả? Em tưởng quen ba mẹ thôi, biết cả mấy chị em mình cơ. Kể xem nào. Con này, bàn sáng anh cả nói ta còn tưởng là anh ấy đùa. Bà ấy nhắn tin gì đó rồi lại quay lại tuyên bố. Anh cả muốn để cho mày tự nhớ. Gớm làm gì mà kêu thế, ta đây thèm vào, cũng chẳng thèm nhớ nhé, không quan tâm. Tưởng dễ đâu, cả buổi tối chị yêu không biết ăn phải bùa gì mà lại nhảy suốt. Sáng nay đi anh cả nói cái này, anh cả bảo cái kia. Anh cả đi đòi nợ với tao. Cái lão bình thối đó, mấy thằng em của mày cũng chịu thua. Gặp anh cả liền tắt điện. Anh cả ít nói nhưng có duyên. Tao thích cái túi ở chỗ chàng tiền, anh cả liền mua luôn. Ôi, mình thề là mình đã cố gắng san sẻ lắm rồi. Nhưng dạo này tâm trạng của mình đâu có tốt. Mệt mỏi lắm, đành chốt hạ một câu. Em biết rồi, anh cả của chị oánh giám cũng thơm. Mày thật... Không những không tần mình, mặt của chị yêu còn đỏ bừng, quay vào chăn cười rất sung sướng. Đúng là trúng bùa rồi, hết thuốc chữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.